Chương 124, ai là giả mạo? 1. Doãn Hàn không đánh đã khai, một bên những người khác nhịn không được một mặt quái dị nhìn xem hắn, cái này khiến Doãn Hàn vô cùng xấu hổ. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Đã Doãn Hàn một mực cùng với Mặc Kỳ Nam, hắn hẳn không có cái gì hiểm nghi, kỳ thật ta cũng cảm thấy chuyện này có chu tờ kỳ quặc. Dư A theo Tố Tố cô nương nói qua, chúng ta tiến vào thế giới này trên thân mang theo thứ gì, mỗi một cái sau khi trời sáng, những vật kia sẽ còn tại bên cạnh của chúng ta xuất hiện. Nói cách khác, mặc kệ ai trộm điện thoại di động của ta, buổi sáng ngày mai, điện thoại sẽ còn trở lại bên cạnh ta. Như vậy hắn đưa di động trộm đi có ý nghĩa gì đúng á? Nghe được Ninh Hoan Tâm, vài người khác đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, Hứa Lập Vĩ đột nhiên đứng dậy, hắn một bên vịn cái chán, một bên không nhịn được hỏi, các ngươi nói thứ ở trên thân, ngày thứ hai là sẽ tự động trở lại bên người, vẫn là trở lại trên người của ngươi a? Nghe được Hứa Lập Vĩ, Nhạc Hân Di trừng mắt nhìn, a Vĩ, cái này có khác nhau sao? Có Đường Tịch Diêu đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu như đồ vật trở lại trên thân, như vậy điện thoại sẽ xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trên thân, nhưng là nếu như đồ vật chỉ là trở lại bên cạnh của chúng ta, có một cái đại khái phạm vi, như vậy giấu nghề cơ người hoàn toàn có thể đem điện thoại giấu ở Cẩm Tố Cư một nơi nào đó, chỉ cần không cao hơn cái kia phạm vi, điện thoại liền sẽ một mực tại nơi đó. Mặc dù nghe có chu tờ quấn miệng, nhưng là Ninh Hoan Tâm lập tức rõ ràng Đường Tịch Diêu ý tứ, hôm qua Lâm Bắc Văn tiêu tiền liền tự mình về tới túi tiền, đó là bởi vì hắn đem tiền hoa đến trong quán ăn, mà tiệm cơm khoảng cách Cẩm Tố Cư rất xa, vượt qua cố định phạm vi, cho nên tiền sẽ tự động biến trở về tới. Mà những vật khác, thì như mọi người quần áo trên người, mang lữ hành vật phẩm, đêm qua trước khi ngủ để ở nơi đâu, sáng ngày thứ hai còn ở nơi đó, những vật này không có tự mình di động vị trí, là bởi vì bọn hắn còn đang chủ nhân của mình phạm vi hoạt động bên trong, bọn hắn chỉ là duy trì bộ dáng lúc trước, nhưng là vị trí lại cũng không nhất định sẽ tự động biến hóa. Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì, có thể nói hay không tiếng phổ thông, ta nghe không hiểu. Doãn Hàn nghe được Hứa Lập Vĩ cùng Đường Tịch Diêu một hỏi một đáp sắc mặt càng thêm mộng bức, ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Chẳng lẽ là Cẩm Thúc cùng Tố Tố cô nương làm ra? Lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên ánh mắt sáng lên, hai người kia cùng chúng ta ở tại trong một cái viện, mà lại Cẩm Tố cư chính là bọn hắn, nói không chừng có cái gì mật thất ta, mật đạo A loại hình đồ vật. Nhạc Hân Di giờ phút này QNZ không tự chủ được hóa thân thành thám tử thiếu nữ. Nghe được nàng, Hứa Lập Vĩ nhịn không được đưa tay vướt vướt đầu của nàng, lập tức ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn Nhạc Hân Di một chút, Tâm Di, ngươi thật thông minh, bất quá còn có chuyện, ta nhất định muốn nói cho các ngươi. Nói đến đây, Hứa Lập Vĩ nhịn không được dương mắt nhìn chung quanh trước mắt mấy người một chút. Vừa mới Tâm Di hoài nghi Doãn Hàn là giả mạo, nàng để trong đầu của ta linh quang lóe lên, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng vậy, ngay tại vừa rồi, ta nhớ ra rồi một cái đoạn ngắn. Nói đến đây, Hứa Lập Vĩ ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, hắn vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, ta nghĩ tới đến, ta khi tiến vào thế giới này trước đó, ta tại thế giới bên ngoài Cẩm Tố cư địa chỉ ban đầu nơi đó, cũng gặp được một người, hắn, chính là các ngươi một người trong đó. Cái gì? Nghe được Hứa Lập Vĩ, mấy người sắc mặt cũng thay đổi.